Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1867. Đệ 1867 chương ta học hư làm sao bây giờ? Quy Nguyên Tông vốn chính là lấy bênh vực người mình nổi danh chính đạo tông môn. Chỉ cần không phải chính mình đệ tử ở trái phải rõ ràng thượng phạm đại sai. Một khi có người khi dễ, như vậy tuyệt đối muốn lấy lại công đạo. Tông chủ cường thế vô cùng mở miệng. Đây là đương nhiên, chúng ta Quy Nguyên Tông cũng không phải là mềm quả hồng. Mặt khác môn phái đệ tử đều dám trước công chúng đánh lén hành hung chúng ta đệ tử. Chúng ta tông môn nếu là không hào hào thảo cái cách nói. Kia không bằng từ chính đạo đệ nhất đại tông vị trí lui xuống đi, hôm nay chuyện này từ đầu đến. Cuối vốn dĩ chính là nghe âm các không đúng. Tiểu nha đầu vô cùng cao hứng từ U Cốc ra tới. Mặc danh bị nghe âm các cao tầng chất vấn. Bị nghe âm các đệ tử dùng động tác cùng ngôn ngữ chỉ trích. Càng bị uy hiếp, tông chủ đã sớm nổi giận, còn nghĩ chờ bẩm báo quá thượng lão tổ. Ba đạo giao lưu đại hội sau như thế nào đều phải đối nghe âm các nhằm vào một vài. Lại không nghĩ rằng Ngô Thanh Thiền cái này tiểu nha đầu như vậy thông tuệ. Tự động làm đối phương đem nhược điểm tặng đi lên. Khó trách hắn phía trước còn kỳ quái vì sao tiểu nha đầu sẽ đối tên kia đệ tử làm ra chụp mặt động. Tác, cảm tình là phải vì chọc giận đối phương hảo phương tiện đào hố lấy nhược điểm mà ni dựa vào cái. Gì chúng ta tông môn tiểu nha đầu bị các ngươi vu khống véo hạ cổ đều không được. Các ngươi đệ tử là có thể thuấn di đánh lén ám sát. Dù sao bắt được không phải luận bàn là ám sát chưa toại là được rồi. Tông chủ cũng không biết vừa rồi nghe âm các tên kia nữ tử nhất cử nhất động đều ở Ngô Thanh Thiền. Trong khống chế, cũng là nàng âm thầm khống chế độc tố âm sát ảnh hưởng đối phương lý trí. Nếu không phỏng chừng lại muốn giờ khóc giờ cười, tông chủ nói cũng làm tên kia mỹ phụ nhân sắc mặt càng thêm băng hàn âm trầm. Chính là lại liền nàng đều không có nghĩ đến môn hạ tên kia nữ đệ tử sẽ đột nhiên bạo khởi trước. Mặt mọi người từ sau lưng đánh lén ám sát Ngô Thanh Thiền. Quan trọng nhất chính là còn thất bại. Lúc này Mỹ phụ nhân cũng có chút hối hận chính mình nóng nảy điểm. Không nên hiện tại liền trước kinh động Ngô Thanh Thiền. Đối với đối phương chất vấn làm khó dễ. Như thế nào đều hẳn là chờ quá thượng lão tổ tới lại làm tính toán. Nàng sắc mặt lạnh băng lại không nói một câu. Biểu hiện ra một loại tùy Quy Nguyên Tông như thế nào các nàng nghe âm các đều không sợ tư thái. Bởi vì nàng vô luận là vì bổn môn đệ tử nói rõ lý lẽ. Vẫn là trách móc nặng nề tên kia đệ tử, đều thuộc về phản bác nàng phía trước quát lớn Ngô Thanh Thiền nói. Tự phiến cái tát, nhà cỏ chung xuất hiện vài phần xấu hổ không khí, vẫn luôn liên tục đến ba đạo giao lưu đại hội tiếp tục tiến hành. Cổ diễm thanh âm ở tiểu tháp trong không gian vang lên. Ngô Thanh Thiền cùng phong thần hai người đều có thể nghe được. Hà tất như vậy phiền toái. Nếu là này cái gì nghe âm các nữ nhân dám đối với ngươi xuống tay. Hoặc là dám đoạt chín màu ma liên hạt giống. Ta trực tiếp ra tay diệt các nàng tông môn thì tốt rồi. Ngô Thanh Thiền vô ngữ nói. Sư phó, ngươi liền một ngày tẫn xúi dục ta đi kiêu ngạo ương ngạnh. Đến lúc đó ta học hư làm sao bây giờ? Cổ diễm mắt trợn trắng. Ngươi vốn dĩ liền không phải người tốt còn dùng học cái xấu. Huống chi ngươi là của ta đồ đệ. Liền tính kiêu ngạo ương ngạnh thì lại thế nào? Đó là ở trời cao cảnh các ngươi cũng có thể tùy ý kiêu ngạo. Càng đừng nói là tại đây nho nhỏ hạ thiên cảnh, cổ diễm không để bụng bổ sung một câu. Hắn tuy rằng như cũ dừng lại ở ngàn năm trước tu vi, nhưng là bị nhốt ở kia hơn 1000 năm nhật tử cũng không phải uổng phí. Chẳng những lĩnh ngộ càng nhiều pháp tác, càng là đem tâm tu luyện tới rồi một cái cực cao độ. Hắn đã cảm thấy niết bàn cảnh trung kỳ bình cảnh, tin tưởng thực mau là có thể đột phá. Ngô Thanh Thiền biết sư phó cường thế, cười trả lời, ngươi chính là ta cùng phong thần trung cực át chủ bài. không đến vạn bất đắc dĩ chúng ta mới không nghĩ bại lộ, nếu là gặp được chuyện như vậy sư phó. Liền xuất hiện nghiền áp, kia về sau còn như thế nào chơi? Hết chương.